Nhìn qua, cũng có như vậy mấy phần uy thế. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.